Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, Divide and Conquer chia để trị. Theo những gì Sunny đã thấy, mỗi nhóm trong hai nhóm Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh ngang với bảy sinh vật mù lòa mà cậu và đồng đội đã tiêu diệt vào đầu chiến dịch ở Antarctica. Nam Cực, bầy đầu tiên có khoảng 200 sinh vật. Hầu hết là Awaken, thức tỉnh, với vài chục Fallen, xa ngã, dẫn đầu, bầy thứ hai ở xa hơn và nhỏ hơn nhiều. Chỉ có khoảng 50 sinh vật. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều là Fallen, và có 4 con Corrupted, tha hóa. Trong số đó, chiến đấu với từng bầy riêng lẻ sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Nhưng nếu chúng được phép hợp lực, Sunny không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu có chút hy vọng mong manh rằng các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng cậu biết điều đó khó xảy ra ở giai đoạn này. Dù có thù hận gì giữa hai bộ tộc quái vật này thì cũng không thể so sánh với ham muốn điên cuồng của chúng trong việc ăn thịt con người. Với hàng trăm thường dân không phòng bị gần đó, sự thèm khát máu đã bắt đầu bùng cháy như lửa trong huyết quản của chúng. Một trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Câu hỏi là, cậu sẽ đối phó với trận chiến này như thế nào? Giải pháp tốt nhất là chặn đứng cuộc tấn công của bọn quái vật gần đoàn xe. Trên con đường núi hẹp, ở đây không có đủ không gian để kẻ thù tận dụng ưu thế về số lượng áp đảo của chúng. Vì vậy những người bảo vệ có thể đối mặt với chúng từng chút một. Tuy nhiên, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, không được biết đến vì lý trí hay khả năng bảo vệ bản thân. Chúng sẽ điên cuồng lao tới, có khả năng chôn vùi Sunny và đồng đội của cậu trong một trận lở tuyết xác thịt. Sẽ không quan trọng có bao nhiêu trong số chúng bị chém gục hoặc rơi xuống vực thẳm của hẻm núi. Miễn là một số có thể cắn vào thịt người. Thêm vào đó, cậu không biết những sức mạnh kỳ lạ nào mà lũ quái vật có. Vì vậy không thể đảm bảo rằng đoàn xe sẽ không bị thiệt hại. Nhưng quan trọng nhất, Sunny không thể để hai bầy quái vật hợp nhất. Cơ hội duy nhất để giành chiến thắng nhanh chóng và dứt khoát mà cậu thấy là tiêu diệt chúng trước. Khi điều đó xảy ra, điều đó có nghĩa là những Irregulars, kẻ bất quy tắc, phải tiến lên và đối mặt với kẻ thù trên chiến trường rộng lớn. Mở rộng của thung lũng phía trước, họ phải tiêu diệt một bầy trước khi bầy thứ hai đến. Hoặc bằng cách nào đó tấn công cả hai cùng một lúc. Nếu không, rất nhiều người sẽ hết, chết tiệt. Rhino đã dừng lại, buộc các phương tiện đi phía sau phải làm theo. Chiếc APC rộng lớn này chặn gần như toàn bộ con đường, nên họ không thể vượt qua nó ngay cả khi muốn. Sunny và đồng đội phải trèo lên mái qua một trong các lỗ thoát phía trên, rồi nhảy xuống. Không lâu sau, giọng nói méo mó của Gơ vang lên qua loa đài cầm tay. Captain Sunlis, có chướng ngại vật nào khác không? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi trả lời với giọng điệu cẩn thận. Không phải, phía trước có rắc rối. Triển khai binh sĩ của cậu và chuẩn bị bảo vệ đoàn xe. Đội của tôi sẽ tiến lên để đối đầu với kẻ thù. Nhưng nếu có thứ gì vượt qua chúng tôi, cậu và những người của mình sẽ phải ngăn chặn chúng. Đáng tiếc là G không thể làm được nhiều. Có một sleeper duy nhất và một lượng nhỏ đạn dược được Samara sạc trước khi rời khỏi băng cơ. Bong khe, lượng năng lượng không nên cạn kiệt hoàn toàn, nên họ còn vài giờ để sử dụng một vài viên đạn phép. Tuy nhiên, đó là tất cả, không có cả giáp ngoài được tiếp sức. Binh sĩ thường không thể sánh được với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trên Dormant Rank, cấp ngủ yên. G trả lời sau vài giây im lặng. Đã hiểu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn về phía trước, Sunny gấp rút suy tính nhiều kịch bản, tính toán các rủi ro và cố gắng tìm ra cách thoát khỏi tình huống nguy cấp này mà không mang lại thảm họa cho đoàn xe. Dù nhìn từ hướng nào, cậu cũng thấy phải hy sinh điều gì đó để cân bằng quy mô. Đầu óc của cậu đang hoạt động hết công suất, nhưng không thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, cậu nghiến răng và ra lệnh cho Irregulars, kẻ bất quy tắc, tiến lên. Họ lao nhanh về phía trước, can đảm vượt qua tuyết trong im lặng lạnh lẽo. Không mất bao lâu để họ đến được bờ thung lũng nhỏ. Họ kịp thời đến trước khi bầy quái vật đầu tiên có cơ hội tràn xuống từ núi. Nhưng chỉ trong gang tấc, có lẽ chỉ còn một hoặc hai phút, bầy thứ hai vẫn còn ở khoảng cách xa, bị che khuất bởi sườn núi cao. Phía trước họ là một không gian rộng lớn, trống trải, nó được bao phủ bởi tuyết và gần như hoàn toàn bằng phẳng. Đó là vì hầu hết thung lũng bị chiếm bởi một hồ băng. Hiện đã đóng băng khi đêm dài bao trùm Antarctica, Nam Cực, đây sẽ là nơi họ chiến đấu. Chẳng mấy chốc, bề mặt tuyết tinh khôi sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu. Hy vọng là máu của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhưng cũng có thể là máu của con người. Sunny ra lệnh cho binh lính của mình ẩn sau những tảng đá lớn rồi trèo lên một tảng đá. Sau đó, cậu triệu hồi Morgan Warbow, cung chiến Morgan, và nhắm mắt lại một lúc. Cậu đơn giản là không đủ mạnh, có quá ít tài nguyên trong tay. Cuộc chiến này quá bất công, ai đó phải ngăn chặn bầy lớn hơn, và ai đó phải cản trở bầy nhỏ nhưng mạnh mẽ hơn. Ai đó phải tiến lên, trong khi ai đó phải ở lại và bảo vệ đoàn xe. Không có cách nào để đạt được tất cả các mục tiêu này mà không phải chịu tổn thất. Và mặc dù Sunny biết mình phải đưa ra quyết định gì, nhưng không dễ để thực hiện nó. Xin lỗi, Sen, con quỷ trung thành của cậu sẽ phải gánh vác trách nhiệm của cậu và đối mặt với bầy thứ hai. Chỉ với Nightmare, cơn ác mộng, bên cạnh, cậu thậm chí không thể để lại một cái bóng để tăng cường cho chúng. Một cái bóng đang trông chừng đoàn xe, và cậu cần ba cái bóng còn lại cho chính mình. Sen luôn là một chiến binh xuất sắc, nhưng ngay cả cô ta cũng không đủ khả năng để xử lý 50 Fallen. Sa ngã, và ba Corrupted, tha hóa, một mình, con ngựa đen sẽ hữu ích. Dĩ nhiên, đặc biệt là khi nó đã thuần hóa được nhiều cơn ác mộng. Nhưng vẫn, tỷ lệ không nghiêng về phía họ. Nếu để chúng đối đầu một mình, cả hai xe đâu, bóng tối, cuối cùng sẽ bị phá hủy. Đó là lý do tại sao tốc độ là yếu tố then chốt. Nếu những Irregulars, kẻ bất quy tắc, xử lý bầy lớn nhanh chóng, họ sẽ có thể đến cứu Sen. Nếu không, Sunny sẽ phải đối mặt với việc mất xe đâu, bóng tối, hoặc triệu hồi chúng lại và làm nguy hại đến mạng sống của Irregulars. Kẻ bất quy tắc, những người sẽ bị tấn công từ hai phía. Kim, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Với một tiếng thở dài đầy nặng nề, cậu giương cung lên và kéo dây cung. Hết chương.